Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 164, chết tại nói nhiều nhân vật phản diện. Sở Ca thận trọng hướng về cái kia trong hang đi tới. Mặc dù cho tới bây giờ cái này phó bản bên trong chiến đấu đều hết sức thuận lợi, nhưng là dù sao cũng là cuối cùng boss, Sở Ca trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Ánh mắt của hắn trên mặt đất tìm kiếm, suy nghĩ có thể không thể nhìn thấy một hai điều nhắn lại. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, trên mặt đất lại một chữ nhắn lại cũng không có. Cũng không có triệu hoán phù lưu lại. Cái này liền có chút kỳ quái. Ồ, đây là cái tình huống gì? Sở Ca trong lòng không khỏi có chút buồn bực nghĩ đến. Theo lý thuyết, loại này khó khăn phó bản, không nên một cái phù cũng không có a. Chẳng lẽ nói, cái này phó bản cũng không phải là người loạn vào chế tạo ra. Nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này a. Vậy có muốn hay không triệu hoán người đồng đội hỗ trợ đây? Như vậy cũng có thể bảo hiểm một chút. Nhìn lấy trong tay hai tờ triệu hoán phù, Sở Ca nghĩ đến, nhưng mà do dự một chút, Sở Ca cảm thấy cũng không cần triệu hoán tốt. Trong tay hắn tổng cộng chỉ còn lại cái này hai quả triệu hoán phù rồi. Không thể lãng phí, hơn nữa thương của mình giới trang bị đã mạnh như vậy. Trước đây chiến đấu mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính là dễ như bỡn. Trừ lang linh hoán hồn sư hơi bó tay, những thứ khác boss tại vũ khí hiện đại hỏa lực cường đại trước mặt, phổ biến chống đỡ không được bao lâu, cơ hồ không có cái gì là một phát APG không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì trở lại một phát, ít nhất đánh cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản. Sở Ca cảm thấy đã không có gì uy hiếp. Huống chi, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, trong tay mình không phải là còn có truyền tống phù có thể dùng sao? Vì vậy Sở Ca quả quyết thu hồi triệu hoán phù, quyết định độc lập khiêu chiến. Bất quá để cho an toàn, Sở Ca hay là trước sử dụng một cái quang minh đảo ngôn. Vĩ đại quang minh chi thần A, mời về nên phải cầu nguyện của ta đi. Sở Ca đọc quen thuộc thần chú. Đại khái là mỗi lần dùng quang minh đảo ngôn trung quy là có thể có được một chút đáp lại đi. Lúc này hắn đối với cái này quang minh chi thần, ít nhiều có một chút cảm giác thân thiết. Thần chú đọc cũng là có chút điểm xuất phát từ nội tâm rồi. Ánh sáng lóe lên, trên người của hắn đột nhiên rát lên một tầng kim quang. Kim quang kia dần dần biến mất, cuối cùng lại rơi vào ánh mắt của hắn chính giữa. Nếu như Sở Ca có thể lấy ngôi thứ ba thị giác đến xem, có thể thấy rõ ràng, ánh mắt của hắn tản ra ánh sáng màu vàng, gợi ý của hệ thống. Người thu được quang minh chi thần ban cho kỳ tích quang minh thị giới. Sở Ca kiểm tra một hồi quang minh tầm nhìn cái này kỳ tích giới thiệu. Nguyên lai chính là một cái so sánh kỳ lạ chiếu sáng pháp thuật. Đạt được cái này kỳ tích người, bất kể ở nơi nào nhìn về phía chung quanh thời điểm, đều có thể nhìn đến bừng sáng. Nói cách khác, tương đương với một cái cường hóa ban dụng cụ nhìn ban đêm rồi. Được rồi, xem như vậy mà nói, quang minh chi thần là cảm giác mình mới có thể đánh bại Xích Mi Lang Vương rồi đi. Cho nên mới cho mình như vậy một cái bắp, để cho mình vào sơn động chính là thôi. Sở Ca có chút không quá chắc chắn nghĩ đến, ít nhất hắn đi qua kinh nghiệm đến xem. Đi theo quang minh chi thần chỉ dẫn đi chắc là không có vấn đề. Vậy thì lên đi. Nghĩ tới đây, Sở Ca cho chính mình tất cả vũ khí chuẩn bị xong đạn dược. Cho chính mình bộ một cái hộ thuẫn thuật liền không chút do dự hướng về cái kia hang đen nhánh. Trong đi vào, dĩ nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn sơ suất. Ba tấm thiên binh phù toàn bộ dùng được. Ba cái thiên binh bị kêu gọi ra. Từng cái nắm chặt trường thương. Đại đao, vây quanh tại Sở Ca chung quanh, đồ chơi này sức chiến đấu mặc dù vô cùng khả nghi, nhưng dầu gì có thể hấp dẫn một cái hỏa lực, làm con cờ thí cái gì a? Ngoài ra còn có cái con kia lang linh, cũng bị Sở Ca mang theo vào trong, bốn cái sinh vật triệu hồi ngăn ở bốn phía, Sở Ca là bưng súng máy, thận trọng đi theo mua, rất nhanh. Sở Ca liền mang theo mấy cái sinh vật triệu hồi tiến vào đen nhánh trong sơn động. Bất quá ở trong mắt Sở Ca, chung quanh nhưng là bừng sáng. Quả thật là so với dụng cụ nhìn ban đêm còn tác dụng. Nhìn lấy chung quanh đắm chìm trong quang minh bên trong cảnh tượng, Sở Ca không thể không than thở. Có lúc pháp thuật quả thật so với khoa học kỹ thuật hiện đại còn phải lợi hại hơn nhiều a. Khi hắn vào sơn động bên trong thời điểm, ở đó to lớn sơn động chỗ sâu, Sở Ca lại thấy được một cánh cửa, một đạo vừa dày vừa nặng cửa sắt, trên cửa sắt còn treo móc hai cái to lớn vòng cửa. Sở Ca lòng nói đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ muốn ta gõ cửa? Được rồi, vậy thì gõ đi. Hắn thận trọng đi tới, nắm lên vòng cửa dùng sức gõ hai cái. Vừa dày vừa nặng cửa sắt rất nhanh liền có phản ứng, chậm rãi mở ra. Sở Ca vội vàng lui về phía sau đến xa xa. Một tiếng ầm vang, cửa sắt hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy trong cửa sắt, một cái bóng đen to lớn chậm rãi đi ra. Đó là một tên khí thế kinh người lang kỵ sĩ, dạng chân chó sói đen chừng dài hơn 3 mét. Mặc dù không bằng bên ngoài cái con kia màu trắng cự lang khoa trương như vậy, hình thể lại như cũ rất là kinh người. Con này chó sói dáng dấp có chút kỳ quái, không như một loại chó sói như vậy thon gầy, ngược lại dị thường rắn chắc, cả người đều là bắp thịt. Bốn con to lớn móng vuốt sói chậm rãi di chuyển bước chân. Trên lưng sói còn có một cái bộ yên ngựa, phía trên cưỡi một cái tạo hình kỳ dị lang yêu. Cái này lang yêu một thân cẩm tú chiến giáp, đầu đội buộc tóc màu đầu, hai cái chỉ đuôi gà vũ nhô thật cao. Sở Ca lòng nói thằng này chẳng lẽ tại Lữ Bố sao? Bất quá vũ khí lại cùng Lữ Bố cực kỳ xa, lại là một đôi thon dài loan đao. Cái này không nghi ngờ chút nào chính là cuối cùng boss rồi. Nhìn lại tên, Xích Mi Gian, Lang Yêu Vương, nguyên lai Xích Mi Lang Vương cũng không phải là tên thật. Xích Mi Gian nha, danh tự này thật đúng là cổ quái a. Bao gồm trước đây Mang Nha Trường, Phong Tích lão đều là như thế. Xem ra đây cũng là yêu tộc đặt tên đặc sắc. Đang suy nghĩ vậy, cái kia Lang Yêu Vương lại mở miệng nói chuyện rồi. Nhân loại, sự xuất hiện của ngươi coi là thật để cho ta ngoài ý muốn. Có thể giết tới nơi này, ngươi nhưng vẫn là từ trước tới nay người thứ nhất đây. Chỉ bằng một điểm này, ngươi liền đầy đủ có tư cách làm đối thủ của ta. Đến tới gần cùng ta, cái đó Lang Yêu Vương nói đoán chừng là gần cùng ta đại chiến 300 hiệp. Bất quá Sở Ca lại không có chờ hắn nói xong, trực tiếp cầm lên ống phóng rocket. Vèo, một tiếng, trong tay Sở Ca APG đạn hỏa tiễn lại dĩ nhiên phát bắn ra ngoài. Cái kia Lang Yêu Vương lời kịch còn không có đọc xong, đạn hỏa tiễn đã đối diện bay tới. Cái kia Lang Yêu Vương phản ứng cũng thật là nhanh chóng. Một đao vung ra, dường như muốn đem cái này không hiểu kỳ quái ám khí đánh bay ra ngoài. Nhưng mà một đao này lại ngược lại tiếp xúc nổ đạn hỏa tiễn. Ầm một tiếng nổ vang, nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt đem cái kia Xích Mi Lang Vương nuốt mất. Sở Ca không chậm trễ chút nào, bắn xong đạn hỏa tiễn lập tức đổi thành M249 súng máy hạng nhẹ. Hướng về phía bụi mù trong tràn ngập đạo hắc ảnh kia chính là một hồi cuồng tảo. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh máu HP. Mới vừa rồi một phát đạn hỏa tiễn nổ banh hơn nửa cái máu. Ước chừng quét nửa toa tử hơn 50 phát. Bóng đen kia nhưng là ầm ầm ngã xuống. Thanh máu HP cũng thấy đấy. Sở Ca trơ mắt nhìn cái kia lang vương kể cả tọa kỵ của hắn ầm ầm ngã xuống. Trong lòng nhất thời vui mừng. Ha ha, để cho ngươi nói nhảm, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều cũng không biết sao. Cuối cùng boss thì như thế nào? Còn chưa phải là để cho ta trực tiếp đánh giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.